Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 634, toàn diệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trung úy bỗng nhiên giơ tay lên, làm ra động tác cắt yết hầu. Nexon cũng biết muốn không xong. Hắn đột nhiên muốn đánh về phía cái đó trung úy thời điểm. Liền thấy trung úy nhanh chóng từ hông ở giữa rút ra súng lục. Sau đó nhắm ngay mình. Ở ầm một tiếng trong, họng súng toát ra tia lửa. Đạn từ họng súng bên trong bắn đi ra. Hết thảy các thứ này cũng chính mắt nơi gặp. Không phải điện ảnh đặc kỹ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được mình suy nghĩ cũng ở đây cùng đạn đồng bộ. Động tác rất chậm, suy nghĩ cũng rất chậm. Thấy đạn bắn ra, cả người lại không thể né tránh. Trơ mắt nhìn đạn hướng tự bay tới. Cảm giác một khắc, thì sẽ xuyên thủng mình chán. Hắn muốn quát to một tiếng. Nhưng là thanh âm nhưng thật giống như là đáy nước bọt khí vậy. Thân thể cũng không thể nghe theo chỉ huy. Nhưng mà ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Viên đạn kia bỗng nhiên liền dừng ở trên không. Sau đó giống như là quẹo cua vậy. Điện ảnh pha quay chậm vậy. Quay lại liền từng cái mà. Nhắm ngay cái đó trung úy. Tất cả động tác chậm tới nơi này kết thúc. Thời gian bỗng nhiên lúc này giống như là khôi phục nó vốn là chức năng. Nexon bỗng nhiên lúc này liền ngã xuống đất. Mà hướng hắn nổ súng trung úy. Đầu ngửa về sau một cái. Một cổ máu từ trán hắn văng ra. To lớn động năng kéo theo hắn đầu ngửa về sau một cái. Giống như là gầy cổ một ngưỡng. Cả người thân thể từ trước ra sau ngã xuống. Không nhúc nhích. Sau đó liền nghe được đạn bắn vào thân thể con người thanh âm. Người trên thuyền rối rít trúng đạn. Chẳng qua là trúng đạn người là vậy 20 giả mạo đội cảnh sát ven biển nhân viên. À từng trận thét chói tai. Là Phạm Băng Băng cùng đám kia phục vụ viên phát ra. Còn có những thuyền viên kia phát ra gầm thét thanh âm cùng tuyệt vọng tiếng kêu. Liền nối thành hồ cũng lui về phía sau. Tay che ngực, sắc mặt tái nhợt miệng to thở mạnh. Rất hiển nhiên bọn họ lấy là mình sẽ trúng thương. Nhưng là, Thành Long sờ một cái mình ngực. Cả người trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Ngược lại những cái kia người nổ súng rối rít ngã xuống đất. Chúng đạn bỏ mạng, nhất thời liền ra một hớp lớn khí. Còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, liền thấy mình trên thuyền bóng đen chớp mắt, thật giống như lại gió thổi qua vậy. Chiếc kia trên tàu tuần tra người đã cảm giác được không ổn. Nhưng là bọn họ phản ảnh thời gian đã quá muộn, chờ bọn họ mới vừa đem chiến hạm súng máy nhắm ngay du thuyền. Cũng cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Cái này cổ áp lực nhất thời để cho bọn họ mặt đỏ tới mang tai. Con người đều muốn lòi ra. Liền muốn có một cổ hơi thở ở mình trong cơ thể bành trướng. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cái đó chuẩn bị làm việc súng máy người bỗng nhiên lúc này anh chân thân thể liền nổ tung. Giống như là tràn đầy tức giận bong bóng. Bỗng nhiên lúc này bị mũi châm đâm phá vậy. Phát ra to lớn tiếng nổ. Một đoàn máu thịt chia năm xẻ bảy. Máu tươi tung tóe bong thuyền. Nội tạng cũng khắp nơi phân tán rải xuống đất. Bành, bành, bành, trên tàu tuần tra không ngừng phát sinh cái này tương tự nặng nề tiếng nổ. Cho đến mười mấy thanh sau đó, mới ngừng lại, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái, à tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gọi một nửa, liền nghe được chính là có người phát ra nôn ọe thanh âm. Các ngươi là ai? Một cái thanh âm ở cuối cùng may mắn còn sống sót người kia trên đầu truyền tới. Cái tên kia đang nằm trên đất ói như điên. Sau đó liền thấy một đoàn bóng mờ bao phủ ở hắn trên đầu. Không khỏi ngẩng đầu lên nhìn xem. Bởi vì là ánh đèn khuất sáng. Hắn chỉ thấy một bàn đen thui mặt. Cũng không thấy rõ người nào. Giết ta. Người nọ phát ra yếu ớt cầu khẩn. Bởi vì là hắn cũng cảm thấy mình trong cơ thể thật giống như có một cổ hơi thở đang du động. Thật giống như sanh liệt mình thân thể vậy. Hắn rất nhanh sẽ rõ ràng. Mình thì sẽ hướng chiếc này trên tàu tuần tra đồng bạn vậy. Bị chống đỡ nổ tung mà chết. Hắn không muốn như vậy chán ghét kiểu chết. Vì vậy liền cầu khẩn trước mặt người này. Để cho hắn giết mình. Hắn biết tất cả hết thảy các thứ này đều là người này làm. Nói đi, người nào? Trần Phàm ngồi chồm hổm xuống, nhìn nằm ở trên bong hắn, lại hỏi một câu, nói ra, ta để cho ngươi thống khoái chết đi, ngươi không có chỗ trống trả giá. Tempo, là Zeus, Tempo, thượng đế, cho ta một súng. Người nọ bỗng nhiên liền thống khổ bắt mình cổ họng, ngón tay liều mạng nắm, cơ hồ muốn khu phá mình cổ họng, da thịt tan vỡ, máu thịt đầm đìa. Cái này làm cho cái này sắc mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ. Các ngươi ở chỗ này tới làm gì người? Là mục tiêu gì chỉ hướng chúng ta? Trần Phàm tiếp tục nhìn chằm chằm cái này. Nhìn hắn thống khổ diễn cảm. Thờ ơ, hắn không phải là không có gặp qua như vậy diễn cảm. Đối với dám muốn mình mạng người, hắn sẽ không chút lưu tình đổi trở về. Hơn nữa tệ hại hơn. Chúng ta tới là đưa một nhóm hàng. Trời, thượng đế, để cho ta chết, chấm ngoặc kép, người nọ đứt quãng vừa nói. Đối với giết các ngươi là một, tình cờ, là Daniel chủ ý, hắn thấy các ngươi du thuyền rất sang trọng, cho nên phải cướp các ngươi. Các ngươi là người có tiền, cho ta, thống khoái, người nọ nói một hơi một trưởng đoạn, sau đó dữ tợn nhìn Trần Phàm, phát ra thống khổ cầu khẩn, để cho ta chết, thống khoái điểm. Ta biết, Trần Phàm hướng về phía hắn cười một tiếng, người nọ bỗng nhiên liền mềm nhũn tựa đầu đạp kéo xuống. Hơi thở hoàn toàn không có, biết những thứ này cũng đã đủ rồi. Nhìn đầy bong thi thể, cho dù là Nexon trải qua một lần như vậy sự việc, hắn vẫn là khó mà duy trì nội tâm chán ghét cùng khó chịu. Những người khác thì càng thêm không chịu nổi, có người tại chỗ liền ói. Mặc dù thi thể không có như vậy khủng bố, nhưng là nhiều như vậy bày ở một chỗ, sẽ để cho người khó chịu. Phạm Băng Băng trong dạ dày sôi trào lợi hại, bị kinh sợ, lại tăng thêm nhiều như vậy thi thể. Nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn được liền nôn mửa, ói vô cùng lợi hại. Mà Rachel cùng Belinda thì sắc mặt tái nhợt quyền khúc ở bong một xó xỉnh. Hai người thật chặt ôm nhau. Lời nói cũng không thể nói ra được. Nexon muốn trấn an nhân viên làm việc trên tàu. Hắn biết Trần Phàm lên tàu tuần tra. Hơn nữa trên tàu tuần tra mặt phát ra không ngừng nặng nề bạo liệt thanh âm. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là hắn biết Trần Phàm tuyệt đối là không có việc gì. Vì vậy hắn cũng không để ý tới nó. Chủ yếu là để cho nhân viên làm việc trên tàu cùng các phục vụ viên giữ trấn định. Thành Long đã tốt hơn nhiều. Hắn cũng biết Trần Phàm lên chiếc kia tàu tuần tra, sau đó phát ra những thanh âm kia, rất lộ vẻ lại chính là tử vong thanh âm. Hắn cố tự trấn định xuống. Hắn không nghĩ tới Trần Phàm còn có như vậy một mặt. Trước kia chỉ biết là hắn chơi ảo thuật vô cùng lợi hại, đóng phim còn có một tay. Không nghĩ tới hắn giống như là khoa huyễn điện ảnh uy tràn đầy anh hùng vậy. Nhanh chóng hơn nữa sạch sẽ gọn gàng tiêu diệt nhiều người như vậy. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có những người này mới sẽ có năng lực như vậy. Trên bong vô căn cứ nhiều đi ra một người, là Trần Phàm. Hắn có thể thuấn di khoảng cách càng ngày càng xa. Từ tàu tuần tra tới nơi này tự nhiên không nói ở đây. Thành Long thấy hắn thời điểm, lại giật mình, có chút khoa trương vỗ ngực một cái. Hắn đối với Trần Phàm bây giờ thật có một loại đặc biệt kính sợ trong lòng. Hù được ngươi, Trần Phàm mỉm cười nhìn hắn nói. Vốn là, ta có thể ẩn núp khá hơn một chút. Đây là ta cho tới bây giờ không muốn như thế công khai kỳ chi lấy người một mặt. Không nghĩ tới ngày hôm nay để cho các ngươi gặp được. Trần Phàm lắc đầu một cái, có chút cười khổ nói. Ta biết nên làm cái gì. Thành Long gật đầu. Hắn rất nghiêm túc, sau đó hướng ở một bên có chút sợ hãi Phạm Băng Băng vẫy vẫy tay. Tỏ ý nàng tới, chờ Phạm Băng Băng đi lúc tới. Thành Long hướng về phía nàng nói. Tối hôm nay ngươi cho tới bây giờ không có gặp qua những người này còn có chiếc này tàu tuần tra. Có đúng hay không? Phạm Băng Băng cũng là một người thông minh. Mặc dù nàng bây giờ đã đầu óc quay cuồng, nhưng là tối thiểu lý trí vẫn còn ở. Nàng nhanh gật đầu, hướng về phía Trần Phàm nói. Anh Trần, ta tối nay chính là ở trên du thuyền uống rượu. Sau đó liền ngủ. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Thật, anh Trân, chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Các ngươi là bạn của ta. Ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Trần Phàm gật đầu một cái, hết thảy như cũ. Giống như là không có lúc này là vậy. Tất cả mọi thứ ta cũng biết xử lý. Chờ lát nữa ngủ ngon giấc. Đem cái gì cũng quên hết. Có được hay không? Trần Phàm nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng. Cái này làm cho Phạm Băng Băng có chút khó hiểu. Trần Phàm sẽ không muốn ở chỗ này khinh bạc mình chứ. Cái ý niệm này còn không có đi sâu vào mở ra. Bỗng nhiên đầu một choáng váng. Liền mềm nhũn ngã xuống Trần Phàm trong ngực. Anh Thành, đem nàng ôm ở trong phòng ngủ ngủ một giấc thật ngon. Lúc tỉnh lại, nàng liền biết cái gì đều quên. Trần Phàm hướng về phía Thành Long gật đầu một cái. Thành Long vội vàng đem Phạm Băng Băng ôm ngang lên. Đứng lên, bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm nói. Người không biết nhờ như vậy đối với ta chứ. Làm choáng váng ta. Sau khi tỉnh lại, ta liền cái gì cũng không nhớ. Làm sao biết, người phụ nữ vẫn là đơn thuần một chút tốt. Ta cũng không muốn lần này trở thành nàng vĩnh cửu ác mộng. Ngươi là người đàn ông. Ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Hơn nữa ta vĩnh viễn sẽ không đối với bạn của ta như thế nào. Trần Phàm cười một tiếng. Ngươi bây giờ nhiều một cái bạn siêu nhân. Chẳng lẽ không cao hứng sao? Bạn siêu nhân. Thành Long tâm tình buông lỏng một chút. Cười. Đây là siêu nhân thủ đoạn. Không. Đạo gia thuật pháp mà thôi. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Nếu như có hứng thú, ta cho ngươi truyền thụ một chút đạo gia phòng thuật thủ đoạn. Bảo đảm ngươi hay không thể nói. Kéo dài tuổi thọ. Vậy thì quá tốt. Trước cảm ơn. Thành Long mừng rỡ. Nhìn rồi Trần Phàm thủ đoạn giết người. Như vậy nó hắn thủ đoạn chắc chắn sẽ không kém. Hơn nữa mới vừa nói. Là đạo gia thuật pháp. Liên quan tới đạo gia. Thành Long vẫn là có rất nhiều ảo tưởng cùng sùng bái. Dẫu sao văn hóa đồng nguyên. Đồng căn đồng nguyên văn hóa để cho Thành Long tiếp nhận Trần Phàm đạo gia thuật pháp năng lực là tương đối dễ dàng. Dẫu sao vô thần bàn về chỉ có tại nội địa mới thịnh hành. Mà bất kể là Âu Mỹ vẫn là Á Châu những quốc gia khác. Đại đa số đều có thần luận giả. Thậm chí rất nhiều khoa học gia còn dùng khoa học máy. Thủ đoạn tới dò xét quỷ thần thế giới. Dò xét linh hồn phải chăng tồn tại vân. Vân. Người ôm nàng không mệt mỏi sao? Trần Phàm cười hỏi một câu. Đúng, ta nên đem nàng trước cất xong. Thành Long nhanh ôm Phạm Băng Băng ở trên du thuyền tìm gian phòng đi. Nhìn hắn thật nhanh rời đi hình bóng. Trần Phàm không khỏi lắc đầu mà cười. Quay lại hướng về phía miễn cưỡng đã đứng lên. Hướng mình đi tới Rachel cùng Belinda nói. Thật xin lỗi, tối nay các ngươi vốn là không nên thấy một màn này. Belinda đã nói không ra lời. Nàng thật chặt dựa vào Rachel. Mà Rachel mặt đầy ảm đạm. Nhưng là nàng vẫn có thể nói chuyện. Nàng nhìn thấy Trần Phàm đối với Phạm Băng Băng làm hết thảy. Sau đó liền nói. Có phải hay không để cho chúng ta giống như nàng vậy ngất đi. Sau khi tỉnh lại. Tối hôm nay sự tình phát sinh cũng không biết. Trần Phàm nhìn cái này còn có chút mạnh hơn cô gái. Gật đầu một cái. Cái này vốn không nên xuất hiện ở các ngươi sinh mệnh lực ác mộng. Sẽ để cho nó biến mất là tốt nhất chuyện. Belinda có thể, nhưng là, ta không muốn. Rachel nhợt nhạt trên mặt có một tia đỏ ửng. Bởi vì là cái này cũng không chỉ là một ác mộng. Cũng là một cái siêu cấp anh hùng mộng. Ta tình nguyện nhớ ta thấy siêu cấp anh hùng hết thảy. Mà không phải là quên vậy máu tanh một màn. Có thể không? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.